Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, sơ bộ đạt thành. Đồ tốt, Lục Ly đem thạch nhân thần lỗi thuật bí tịch toàn bộ học thuộc về sau. Tùy ý trong đầu hoãn lại một phen, cũng cảm giác cái này thần thuật huyền diệu vô biên, tuyệt đối là cường đại thần thuật. Lại liên tưởng đến vu thần bình luận, Lục Ly vượt kích động, đệ nhất trọng có thể ngưng tụ ra nhưng so sánh địa tiên khôi lỗi cái này không tính là gì. Trọng yếu là đệ nhị trọng có thể ngưng tạo chiến lược nhưng so sánh hóa thần khôi lỗi. Chỉ cần đem thạch nhân thần lỗi thuật cảm ngộ đến đệ nhị trọng, đem có thể không ngừng ngưng tụ ra từng tái nhưng so sánh hóa thần khôi lỗi. Tưởng tượng thấy triệu tập mấy ngàn hóa thần khôi lỗi đem cửu giới cường giả bao phủ đi vào tràng cảnh, Lục Ly cả khuôn mặt đều bởi vì hưng phấn đỏ lên. Đương nhiên, Lục Ly vẫn là không có bởi vì đạt được thần thuật hưng phấn đến quên hết tất cả. Hắn trầm mặc một lát, tỉnh táo lại hỏi ý kiến hỏi. Người xác định cái này thần thuật ta có thể tu luyện thần thuật bí kỹ nhưng có bỏ sót nếu như là bởi vì bí tịch nguyên nhân ta không tu luyện được. Đến lúc đó ta cũng như thế diệt sở hữu vu tộc con dân, vu thần bó tay rồi. Sắc mặt lại trở nên khó nhìn lên. Hắn gầm hét lên, bản tọa thế nhưng là đường đường chân thần. Có thể làm được ra loại sự tình này đã quyết định cho ngươi. Tự nhiên khinh thường dùng loại này thủ đoạn, ngươi muốn tin hay không? Tốt, vu thần, ngươi cũng sống nhiều năm như vậy, làm sao tính khí còn như vậy táo bạo? Lục Ly cười truyền lời ra ngoài. Giống như lấy thần thuật không có vấn đề, hiệp nghị của chúng ta có thể sơ bộ đạt thành. Vu thần sắc mặt có chút dễ nhìn một chút, sau đó nhưng lại cả giận nói, cái gì gọi là sơ bộ đạt thành tiểu tử? Ngươi chớ quá mức, làm người lưu một tuyến, ngày sau thần giới mới tốt gặp nhau. Nếu không tới thần giới, ngươi có tin ta hay không phái người truy sát ngươi đến chết, ha ha ha. Lục Ly cười ha ha, chế nhạo nói ra, vu thần, vừa mới nói, ngươi như vậy đại niên kỳ, tính khí phải thu lại một chút, ta có thể hay không đi thần giới còn không biết đâu. Ngươi muốn truy sát ta, không bằng hiện tại phái người đến đấu thiên giới truy sát ta. Như thế nào, kỳ thật? Lục Ly không đợi vu thần báo tố, tiếp tục nói ra, ta chỉ là muốn cầu ngươi làm một chuyện, đối với ngươi mà nói chỉ là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ta tại nhân gian có một ít cừu gia, trong khoảng thời gian này cừu gia liền sẽ tìm tới cửa. Chỉ là mấy cái hóa thần cảnh thôi, giống như đám người này ta vô pháp ứng đối lời nói. Làm phiền ngươi giúp ta xuất thủ đánh giết thoáng cái, nếu là ta có thể đánh giết, tự nhiên là sẽ không kinh động ngươi. Ra làm sao chuyện rất nhỏ a, giết người, vu thần sắc mặt có chút dễ nhìn một chút. Đánh giết một chút phàm nhân đối với hắn mà nói đến không phải cái đại sự gì. Chỉ là hao phí một chút thần lực thôi. Điều kiện này cũng không tính qua phân. Không đúng. Vu thần nhớ tới cái gì? Lắc đầu nói ra. Ta không thể ra tay. Nếu không ngươi đem những cái kia cừu ra dẫn tới thánh tiên đại địa đến. Đào tẩu một hai cái. Con dân của ta sẽ bị đại quy mô đánh giết. Không có con dân. Ta đem không có tín ngưỡng chi lực. Việc này không thể làm. Đó là cái vấn đề. Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra. Như vậy đi, ta đem ngươi pho tượng chuyển di đi chúng ta nhân tộc địa bàn. Ngươi dạy ta làm sao kiến tạo tế đàn. Như thế nào cùng ngươi câu thông. Quay đầu địch nhân giết tới. Ta đem những địch nhân kia dẫn dắt đi ngươi pho tượng chỗ địa phương. Liền sẽ không ngộ sát con dân của ngươi. Dạng này tổng không thành vấn đề đi. Vu thần chiến lược không có dực thần mạnh, nhưng dù sao là chân thần, ngưng tụ một tia phân thần lực sát thương rất khủng bố. Đoán chừng đại bộ phận hóa thần một trường liền có thể chụp chết. Sở dĩ lợi dụng tốt, chính là một cỗ lớn vô cùng trợ lực. Lục Ly không có khả năng không lợi dụng, dạng này cũng có thể. Vu Thần nhẹ gật đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy trang nghiêm nói ra, ta muốn ngươi xuống chủ thần huyết thể, ta giúp ngươi, ngươi muốn toàn lực bảo trụ vu tộc con dân, giống như ngươi dám vi phạm huyết thể, sẽ bị chủ thần trực tiếp tru sát, máu này thề tại thần giới đều không ai dám vi phạm. Được, Lục Ly rất sảng khoái đáp ứng, đánh giết những này vu tộc con dân đối với hắn không có quá tốt đẹp chỗ. Bản thân ma tộc cùng vũ tộc bình dân Lục Ly cũng không có đánh giết. Lập tức dựa theo vu thần chỉ thị, hắn hạ chủ thần huyết thể, không bằng hắn thề nói chuyện rất có kỹ xảo. Tỉ như hắn chỉ nói tận lực bảo trụ vu tộc bình dân, cũng không có nói không đánh giết vu tộc. Tỉ như hắn nhấn mạnh một câu, giống như vu thần cho hắn thần thuật có vấn đề, vu thần không giúp hắn đánh giết cửu giới cường giả. Cái hiệp nghị này tự hết hiệu lực, huyết thể không thành lập. Huyết thể thứ này có thể chơi văn chữ trò chơi. Lục Ly nói chuyện mập mờ suy đoán. Đương nhiên giống như vu thần không có đùa nghịch hắn. Hắn vẫn là hội, sẽ hết sức giúp vu thần bảo trụ vu tộc con dân. Huyết thể xuống về sau, vu thần bắt đầu truyền thụ Lục Ly làm sao kiến tạo tế đàn. Lục Ly đối với những này hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể trước nhớ kỹ, quay đầu để Kha mang đi kiến tạo. Tốt, các loại, chờ, đem xây tạo thần đàn cùng như thế nào cùng mình câu thông sự tình dạy cho Lục Ly. Vu thần ngưng tụ hư ảnh biến mất tại pho tượng phía trên. Cuối cùng truyền ra một câu, Lục Ly, điều kiện của ngươi ta đều đáp ứng, giống như ngươi dám vi phạm hiệp nghị, không nói rất có thể sẽ bị chủ thần tru sát, coi như ngươi vòng qua chủ thần huyết thệ vụng trộm ra tay. Ngày sau ngươi đi thần giới, ta thề tuyệt đối truy sát ngươi đến chết. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hà, không chút nào không e ngại, không nói hắn có thể hay không đi thần giới. Coi như đi thần giới lớn như vậy, vu thần có thể nhẹ nhõm tìm tới chính mình lui một vạn bước nói coi như vu thần có thể tìm tới. Hắn tại thần giới thế nhưng là có một vị đấu thiên đại đế sư phó. Vu thần chiến lực liền rực thần cũng không sánh nổi, dám đi trêu chọc đấu thiên đại đế đương nhiên, giống như vu thần không có đùa nghịch hắn, Lục Ly ngược lại không đến nỗi đi vi phạm hiệp nghị. Các loại, chờ, vu thần phân thần biến mất về sau, Lục Ly thu hồi âm quỷ thú thân thể tiến vào thiên tà châu. Sau đó khống chế hạt châu nhanh hướng đại quân phương hướng rời đi bay đi. Vu lỗ thành chân núi bên ngoài đều là lít nhít quân đội. Đem vu lỗ thành chỗ đại sơn vây quanh một vòng lại một vòng. Bất quá vu khí xuống mệnh lệnh, khiến cái này quân đội dưới chân núi trở lạnh, sở dĩ không có quân sĩ dám đi lên, những cái kia vu tộc bọn trên mặt lại là kích động lại là chờ mong. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là cảm nhận được thần uy. Còn có kia trùng thiên cột sáng, đây có phải hay không là vu thần hiển linh a mà lại trên núi động tĩnh lớn như vậy? Hẳn là vu thần xuất thủ diệt sát Lục Ly. A, thiên tà châu phá không mà đi, đem vô số bọn đều thấy choáng. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, làm sao thiên tà châu còn không có phá vỡ? Chẳng lẽ vu thần đều không thể đánh giết Lục Ly để Lục Ly nhẹ nhõm trốn? Các loại, chờ, thiên tà châu bay mất nửa canh giờ, trên núi cũng không có bất cứ động tĩnh gì, phía dưới quân đội rốt cục nhịn không được. Có một cái vu tộc trưởng lão vụng trộm hướng trên núi kín đáo đi tới, muốn dò la xem thoáng cái thế cục đến cùng như thế nào. Nhưng vu tộc trưởng lão lên núi về sau, lại nhìn thấy một tòa bị san thành bình địa thành trì, còn có vô số nhìn thấy mà giật mình vết rách, cùng vu khí cùng một đám vu tộc cường giả bị nghiền thành thịt nát thi thể. Lục Ly lại không biết tung tích, vu thần pho tượng cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng. Tin tức truyền ra, phía dưới đại quân lập tức một mảnh xôn xao. Vu tộc đại đế cùng vu tộc cường giả toàn bộ chết hết. Vu tộc quần long vô chủ, vu thần tựa hồ hàng lâm lục ly lại có thể nhẹ nhõm rút đi. Còn có thể đánh giết vu tộc đại đế bọn người. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vu tộc tận thế sẽ đến. Tại nửa ngày sau truy tung nhân tộc đại quân trinh sát dò xét đến. Nhân tộc cường giả quyển thổ mà đến về sau. Sở hữu vu tộc đại quân triệt để tuyệt vọng. Xem ra hôm nay qua đi. Thánh tiên đại địa chủ nhân sẽ biến thành nhân tộc thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.